Sao, trong ngôi miếu đổ nát, nói không chừng còn tồn tại hung hiểm khác. Nếu mình tùy tiện đi vào, nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, hối hận cũng không kịp. Cân nhắc đến vấn đề này, La Nguyên vẫn quyết định, ở lại tại chỗ đừng lộn xộn. Bỗng nhiên, phía sau có thanh âm rất nhỏ truyền đến, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa vặn chỉ thấy trong cánh rừng tối tăm, có lượng lớn đôi mắt màu xanh biếc đang âm lãnh nhìn chằm chằm mình. Thấy vậy, trong lòng La Nguyên chấn động. Vù! Vù! Gió mạnh ập tới. Chủ nhân những đôi mắt màu xanh biếc kia từ chỗ tối xuất hiện, bổ nhào về phía hắn. Đó là những con hồ ly, mỏ nhọn tai khỉ, đôi mắt màu xanh biếc làm người ta sợ. Keng! Trường kiếm ra khỏi vỏ, La Nguyên di chuyển bộ pháp, vung trường kiếm trong tay, liền có kiếm quang rét buốt bắn ra ngoài, trực tiếp chặt đứt ngang lưng một con hồ ly dẫn đầu lao tới. Hồ ly kêu thảm một tiếng, hai đoạn thi thể rơi xuống đất. Xem đến nơi đây, trái tim treo lên của hắn hơi thả xuống. Hồ ly tuy nhiều, nhưng thực lực đều không ra làm sao, so sánh với con hồ ly thật lớn kia, càng là một trời một vực. Tuy số lượng đông, cũng vẫn ở phạm vi mình có thể thừa nhận. Sau khi trong lòng yên tâm hẳn, La Nguyên trầm tâm thần, trường kiếm nhanh như bay, toàn bộ hồ ly tới gần mình đều lần lượt bị chém giết. Là một vị cao thủ thông mạch hậu kỳ, thực lực nên có vẫn có được. Theo từng con hồ ly bị chém giết, trong núi rừng có càng nhiều hồ ly tràn ra, rậm rạp, giống như đầy khắp núi đồi. Lượng lớn hồ ly nối đuôi nhau lao tới. Xẹt, thoáng sơ ý, áo sau lưng rách ra, còn có mấy vết máu xuất hiện ở nơi đó. La Nguyên chịu đau, xoay người đâm ra một kiếm, đâm xuyên con hồ ly kia. Lúc này, lại có hồ ly khác đánh tới. Trong lúc nhất thời, hắn có chút luống cuống tay chân. Không có cách nào cả. Võ giả thông mạch cảnh hậu kỳ cũng là người. Nếu là một hai con hồ ly còn được, La Nguyên giải quyết không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ xuất hiện, số lượng mấy trăm hơn một ngàn. Hơn nữa mỗi một con hồ ly đều hung hãn không sợ chết, cho dù là hắn công kích cường hãn, trước sau cũng sẽ có lúc xuất hiện sơ hở, bị thương không thể tránh được. Âm. Một thân thể đánh vỡ không khí lao đến, hào quang màu vàng kim lấp lánh bắn ra. Nháy mắt đã xua tan hết bóng tối chung quanh. Thân thể dừng lại. Cơn gió mạnh đáng sợ mênh mông cuồn cuộn. Toàn bộ hồ ly lao tới vồ giết, ở trước mặt cơn gió mạnh này đều không chịu khống chế bay tứ tung ra ngoài. Trong phút chốc, lượng lớn hồ ly vây công La Nguyên đều bị trực tiếp dọn sạch, không còn hồ ly tập kích, áp lực của La Nguyên giảm hẳn. Hắn sau khi nhìn về phía người tới, trên mặt không khỏi hiện ra biểu cảm kính sợ. Thẩm đại nhân. Ở sau khi nhìn thấy lực lượng của máu tươi, La Nguyên đối với vị cường giả trấn ma ti này đã tồn tại tâm lý kính sợ rất lớn. Lại đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh xuất hiện thanh thế dữ dội. Hào quang màu vàng kim tồn tại trên người, phụ trợ hắn tự như Phật Đà tái thế. Chỉ một điểm này, làm người ta nhìn thấy, liền không tránh khỏi vui lòng phục tùng, cho nên, sự kính sợ trong lòng La Nguyên trở nên sâu hơn nữa. Hai người khác đâu? Thẩm Trường Thanh nhìn về phía La Nguyên. Nghe vậy, La Nguyên lắc đầu, bọn họ hẳn là còn ở trong ngôi miếu đổ nát. Lúc ta tỉnh táo lại, đã ở trong miếu đổ nát, nếu không phải dựa theo phương pháp của Thẩm Đại Nhân bài trừ ảo giác, chỉ sợ ta cũng chết ở nơi đó rồi. Miếu đổ nát. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía miếu thờ tàn phá kia. Cuối cùng, hắn đặt tầm mắt ở trên hồ ly thật lớn đang chiến đấu với hóa thân, có thể chiến đấu với hóa thân. Thực lực của con hồ ly này không yếu. Nói thật, nếu đối phó là một con hung thú, Thẩm Trường Thanh không có gì kỳ quái, nhưng làm hồ ly vốn nên bình thường, bây giờ lại có thể chém giết cùng hóa thân nửa bước tông sư, vậy thì không tầm thường rồi. Lại nhìn các thây khô hài cốt kia trên mặt đất, rõ ràng dễ thấy, con hồ ly này, rất có khả năng chính là hung thủ giết hại dân chúng tiến vào núi Phượng Khâu. Không phải yêu tà, khó trách không có khí tức âm tà tồn tại. Thẩm Trường Thanh bây giờ xem như đã hiểu, vì sao mình chưa cảm nhận được một chút khí tức âm tà nào. Bởi vì kẻ ra tay, căn bản không phải yêu tà. Không phải yêu tà, tự nhiên sẽ không có khí tức âm tà. Chỉ là khiến hắn không ngờ là, một con hồ ly vốn nên tầm thường, vì sao sẽ trưởng thành đến một bước này. Thành tinh rồi. Trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Thế giới này, vốn tồn tại yêu tà đã đủ phiền toái. Nếu mãnh thú cũng có thể thành tinh, vậy càng thêm phiền toái. Ở trong sách lưu giữ của Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh còn chưa từng nghe nói có thuyết mãnh thú thành tinh. Nhưng, ghi chép là ghi chép, tồn tại hay không, còn cần trở về Trấn Ma Ti hỏi một phen, mới có thể xác định cuối cùng. Nhìn hồi lâu, hắn không lãng phí thời gian nữa. Lực lượng của hóa thân tuy mạnh, nhưng thời gian duy trì có hạn. Nếu chiến đấu tiếp, nói không chừng thực để con hồ ly đó trốn thoát. Xách Thiên Khôi trên vai lên, Thẩm Trường Thanh nhìn lũ hồ ly chung quanh muốn lên mà không dám lên, trực tiếp vứt đối phương xuống đất. Tới lúc ngươi biểu hiện rồi, đám hồ ly nhỏ này giao cho ngươi tới xử lý. Nói xong, hắn cũng không chờ Thiên Khôi phản ứng, đã dẫn đầu tới gần hồ ly to lớn. Chương 552, Tinh Quái, 1, bản thân Thiên Khôi chính là hung thú mạnh mẽ. Cho dù là con non, cũng là có được lực lượng mãnh thú tầm thường không có. Dẹp yên một ít hồ ly bình thường, nghĩ hẳn không có vấn đề gì, càng đừng nói đối phương còn cắn nuốt mấy giọt máu của mình. Nếu là như thế, cũng không có cách nào đối phó mấy thứ kia, Thẩm Trường Thanh cũng phải nghiêm túc cân nhắc, con Thiên Khôi này rốt cuộc có giá trị bồi dưỡng hay không. Tới trong chiến trường, hắn đầu tiên là đánh tan hóa thân, nuốt vào toàn bộ tinh huyết cùng lực lượng còn sót lại trong đó. Cùng lúc đó, ở lúc hóa thân tiêu tán, con hồ ly to lớn kia như là phát hiện cái gì uy hiếp, đầu cũng không quay lại muốn chạy trốn về phía xa, chỉ là thân thể nó vừa mới cử động, đã có một lực lượng đáng sợ hạ xuống. Âm. Mặt đất trung chuyển. Thân thể thật lớn của con hồ ly kia trực tiếp ngã xuống đất, hiện ra một cái hố thật lớn, da lông cháy đen, cái mồm nhọn dài có máu tươi tràn ra chậm rãi thu hồi bàn tay, Thẩm Trường Thanh nhìn hồ ly thật lớn trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt, trong núi Phượng Khâu, chính là ngươi quấy phá. Tha, tha mạng, hồ ly thật lớn há mồm, có giọng nói khàn khàn truyền ra, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi giật mình. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, căn bản chưa từng nghĩ đối phương sẽ trả lời. Nhưng không ngờ, hồ ly trước mắt, thế mà thật sự có thể nói tiếng người. Thật sự thành tinh rồi. Nếu nói, lúc trước còn có cái gì hoài nghi, như vậy ở giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh thật sự tin tưởng, hồ ly trước mắt quả thật thành tinh rồi. Nếu không, một con giả thú, sao có thể nói tiếng người? Hắn một lần nữa đánh giá con hồ ly trước mắt, bản quan hỏi ngươi, vì sao ngươi có thể làm được nói tiếng người, lại vì sao phải giết hại người tiến vào núi Phượng Khâu? Nghe vậy, hồ ly thật lớn đảo mắt, giọng nói yếu ớt từ trong đó truyền ra. Nếu là ta nói, Tôn Thượng có thể tha ta một mạng không? Nói. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Hồ ly nằm ở trên mặt đất còn muốn tranh thủ cái gì, chỉ là khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt kia, cưỡng ép nuốt lời nói trở vào. Sau đó, nó trả lời vấn đề của Thẩm Trường Thanh, hình như là từ hơn 300 năm trước bắt đầu đi, không biết vì nguyên nhân gì, tiểu nhân bắt đầu sinh ra linh trí, sau đó lại tìm tu một đoạn thời gian, cuối cùng luyện hóa xương hoành, có thể nói tiếng người. Nhưng từ đầu tới cuối, tiểu nhân đều ở lại trong núi Phượng Khâu, chưa bao giờ có ý thương tổn mạng người, nhưng, chúng ta nhiều thế hệ sinh tồn trong núi Phượng Khâu, nhưng thợ săn chung quanh lại thường xuyên vào núi săn thú, không biết bao nhiêu đồng tộc chết thảm trong tay thợ săn, tiểu nhân tức quá, lúc này mới ra tay đã thương người. Hy vọng Tôn Thượng xem ở trên phần tiểu nhân làm việc có nguyên nhân của nó, tha ta một con đường sống đi. Tiểu nhân có thể cam đoan, lập tức dẫn dắt tộc đàn rời khỏi nơi này. Tuyệt đối sẽ không đả thương người nữa. Nói xong, hồ ly giống như người, quỳ ở trên mặt đất dập đầu với Thẩm Trường Thanh. Nó nói năng rõ ràng, cảm xúc cũng biểu lộ bên ngoài. Thẩm Trường Thanh nhìn nó, giọng bình tĩnh, ngươi nói rất hay, nhưng rất đáng tiếc, bản quan không tin. Vừa dứt lời, đánh ra một chưởng. Phanh, đầu hồ ly nhất thời vỡ toang ra. Thi thể không đầu sau khi rung rẩy ở trên mặt đất, liền không còn động tĩnh khác. Hồ ly chung quanh, ở sau khi hồ ly thật lớn chết, cũng đều rít lên một tiếng, chạy tán loạn. Thiên Khôi vốn đang đánh nhau với hồ ly, nhìn thấy lũ hồ ly đó bỏ chạy, đều ngây ra một chút, con mắt tròn tròn nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không. Trở về đi. Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai nó. Thiên Khôi bỏ qua dự tính đuổi giết hồ ly, nhanh chóng tới trước mặt chủ nhân nhà mình. Chỉ vào xác hồ ly trước mặt. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, nó là của ngươi, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Ô ô, Thiên Khôi phát ra thanh âm kích động, sau đó nhìn hồ ly trước mặt so với nó lớn hơn không biết bao nhiêu lần, trong đôi mắt nhỏ toát ra tinh quang, sau đó bổ nhào lên. Nhìn thấy Thiên Khôi hút máu, sắc mặt Thẩm Trường Thanh vẫn chưa có biến hóa quá lớn. Từ trong mồm hồ ly vừa rồi, hắn mơ hồ cũng có thể đoán được một số việc. Hơn 300 năm trước, mới đột nhiên sinh ra linh trí, khiến hắn không tự chủ được, liên tưởng đến chuyện yêu tà hàng thế hơn 300 năm trước, hai bên, rất có khả năng là tồn tại liên hệ gì. Nhưng cụ thể như thế nào, Thẩm Trường Thanh bây giờ không có quá nhiều chứng cứ có thể khẳng định. Về phần đối phương giết hại nhân tộc, bản thân đã là tội chết. Về tình về lý, hắn đều không có khả năng nương tay. Có lẽ lời đối phương ngay từ đầu nói không có vấn đề gì, ra tay đã thương người quả thật là cân nhắc cho tộc đàn. Nhưng phía sau thì sao, nhà môn phái người tiến vào, nhiều người như vậy, cũng chết hết ở trong tay đối phương, vậy không phải đơn thuần cân nhắc cho tộc đàn. Rất hiển nhiên, con hồ ly này giết chóc quá nhiều người, đã trầm mê trong đó. Cho dù là thả đối phương, ngày khác, cũng vẫn sẽ tàn sát nhân tộc. Thẩm Trường Thanh thân là nhân tộc, tự nhiên là đứng về phía nhân tộc, đi cân nhắc chuyện này. Bởi vậy, bắt đầu từ khi nó giết hại người dân đầu tiên, đã quyết định kết cục, nhìn thoáng qua thiên khôi đang cắn nuốt, hắn đi về phía trong ngôi miếu đổ nát. Một bên khác, La Nguyên xem đến nơi đây, cũng cuống quýt đuổi theo. Tuy hình như nguy hiểm đã biến mất, nhưng hắn cũng không dám cam đoan, chung quanh sẽ không có nguy hiểm khác tồn tại nữa. Lúc này, đi theo bên người Thẩm Trường Thanh, coi như là an toàn nhất. Chương 553, Tinh Quái, 2, tiến vào miếu đổ nát, tầm nhìn tối tăm hơn rất nhiều, vị trí thần đài phía trên trống rỗng, nhưng ở bên cạnh thần đài, lại có tượng đá sơn thần vỡ thành mấy khối bị vứt bỏ ở nơi đó. Rất hiển nhiên, nơi này ban đầu hẳn là miếu sơn thần. Về sau bởi vì một số nguyên nhân nào đó, liền hoang phế. Về sau nữa, chính là bị tinh quái vừa mới chiếm chỗ, mưu toan trở thành sơn thần mới. Sở dĩ khẳng định như vậy, là Thẩm Trường Thanh ở trên thần đài, đã cảm nhận được khí tức thuộc về riêng tinh quái kia. Tinh quái là một cái xưng hô hắn cho đối phương, luyện hóa hoành cốt, nói tiếng người. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Vật như vậy, đã không tính là giả thú tầm thường. Nói là hung thú, lại có khác biệt rất lớn với hung thú. Ít nhất, hung thú tông sư đỉnh phong, cũng không có cách nào làm tới trình độ luyện hóa hoành cốt nói tiếng người. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi, ở phương diện trí tuệ, hung thú không bằng tinh quái, bởi vì một số nguyên nhân nào đó sinh ra linh trí, sau đó luyện hóa hoành cốt, hiện nay hấp thu tinh huyết người sống, cùng với mê hoặc người khác cúng bái đối với mình, không lẽ là tính mượn cơ hội này, trở thành thần linh trong lời đồn. Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người quỳ lạy trong miếu thờ, cùng với các thây khô trên mặt đất bên ngoài, trong đầu hắn không tự chủ được liên tưởng đến chuyện khác. Tự mình phong thần. Ở thế giới này, mình là chưa từng nghe nói, nhưng, ở thế giới ban đầu kia, ghi chép như vậy thật ra không ở số ít. Ở thời điểm chưa thật sự nhìn thấy tinh quái, Thẩm Trường Thanh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không suy nghĩ. Núi Phượng Khâu tồn tại tinh quái. Như vậy nơi khác, có khả năng che giấu nhiều tinh quái hơn hay không? Trước kia yêu tà làm loạn, thật sự chỉ là yêu tà, mà không có nhân tố tinh quái ở bên trong. Cuối cùng, đó là Trấn Ma Ti biết rõ tinh quái tồn tại hay không? Nếu biết, vậy mình ở trong Trấn Ma Ti, sao có thể chưa nhận được một chút tin tức nào? Nhưng nếu không rõ, như vậy chuyện tinh quái, rất có khả năng thật sự là cái ví dụ đặc biệt. Lúc này, mặc cho tinh quái kia đã chết. Những người lâm vào ảo giác kia vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Tỉnh lại. Thẩm Trường Thanh khẽ quát một tiếng. Nhất thời, mọi người đều từ trong ảo giác trực tiếp tỉnh táo lại. Nhìn miếu đổ nát trước mặt, mọi người đầu tiên là sắc mặt ngẩn ra, sau đó là bối rối không thôi. Đây là nơi nào, ta rõ ràng là ở trong núi, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đây là nơi nào, đại đa số người trong miếu thờ đều là dân chúng bình thường. Đối với tình huống đột ngột trước mắt tỏ ra bối rối không thôi. Trong đám người, trên mặt hai người Lữ An Tân cùng Hoắc Thiến cũng có sự kinh hoảng rõ ràng. Chỉ là bọn họ tốt xấu gì cũng là giang hồ võ giả, tâm tính mạnh mẽ hơn so với người khác không ít, đợi sau khi thấy rõ ràng thế cục chung quanh, liền lập tức tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, trong giọng nói tràn đầy xấu hổ. Ra mắt Thẩm Đại Nhân. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, lại thấy La Nguyên phía sau Thẩm Trường Thanh. Hai người cũng trên cơ bản đoán ra rất nhiều thứ. Rõ ràng, bọn họ là bị yêu tà mê hoặc. Về sau Thẩm Trường Thanh tự mình ra tay, mới xem như dẹp yên yêu tà, sau đó giải cứu đám người mình. từ đầu tới đuôi, hai người mình đều chưa phát hiện hành tung của yêu tà, cũng chính là nói, nếu đối phương không ra tay cứu giúp, bọn họ rất có thể đã chết ở trong tay yêu tà. Không có việc gì chứ. Nhìn hai người, Thẩm Trường Thanh trái lại không biểu lộ quá nhiều. Nghe vậy, Hoắc Thiến lắc lắc đầu, thiếp thân không sao, làm phiền Thẩm đại nhân quan tâm, không biết con yêu tà đó đã bị Thẩm đại nhân tiêu diệt hay chưa. Từng. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó hắn nâng tay làm một động tác, La Nguyên phía sau liền như ngầm hiểu, tiến lên, Thẩm đại nhân, đây là hộp ngọc của ngài. Lúc nói chuyện, hắn đã cung kính hơn rất nhiều. Tiếp nhận hộp ngọc, Thẩm Trường Thanh nói, ngươi cùng hai người bọn họ trấn an người khác một phen, sau đó hộ tống bọn họ rời khỏi. Lời nào nên nói, lời nào không nên nói, trong lòng ngươi cần có tính toán. Chuyện tinh quái, ở lúc chưa hoàn toàn xác định, hắn không hy vọng tin tức này truyền lưu quá rộng. Nghe đến đó, La Nguyên chỉ nghĩ chút, đã hiểu ra. Thẩm đại nhân yên tâm, lão hữu biết nên làm như thế nào, vậy thì tốt nhất. Thẩm Trường Thanh nói xong, liền xoay người rời khỏi miếu đổ nát. Trên đất trống, thây khô vẫn còn ở nơi đó. Ngoài ra, trên mặt đất cũng có xác rất nhiều hồ ly, cùng với con hồ ly thật lớn kia. Bàn tay hắn chọc vào không trung, thiên khôi vốn nằm úp sấp ở nơi đó hấp thu máu tươi, bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp bị một bàn tay dày rộng nắm, giãy dụa một chút, nó liền từ bỏ phản kháng. Ăn nữa, ngươi sẽ vỡ bụng chết, cứ như vậy đi, Thẩm Trường Thanh nói một câu, sau đó đặt đối phương ở trên mặt đất, đi lên phía trước, hướng về đất trống trước mặt đánh ra mấy chưởng vào khoảng không. Âm. Âm. Âm. Chấn động mạnh mẽ, tựa như địa long lật mình. Trong giây lát, trên mặt đất liền xuất hiện hai cái hố to. Hắn phất ống tay áo, chân nguyên trào ra mãnh liệt, hóa thành cuồng phong thổi quét. Toàn bộ xác hồ ly, bất luận lớn nhỏ, tất cả đều bị vứt ở trong một cái hố, đồng thời, những thây khô còn sót lại kia, thì bị cuồng phong cuốn vào trong một cái hố. Lại là chân nguyên thổi quét, bùn đất vùi lấp, toàn bộ dấu vết đều biến mất không thấy nữa. Bụi về bụi, đất về đất, tất cả đều qua đi. Thẩm Trường Thanh nói một câu với không khí, sau đó xách thiên khôi lên, vứt đối phương ở trên vai mình, vai hơi trầm xuống. Chương 554, mở khóa công năng mới bản điều khiển, 1, hắn quay đầu nhìn về phía thiên khôi, đánh giá cao thấp một lần, tên nhóc này, tự như so với ban đầu lại lớn thêm một ít. Bả vai mình cũng sắp không chứa nổi đối phương rồi. Bản quan ở ngoài núi Phượng Khâu chờ các ngươi. Sau khi bỏ lại một câu, truyền vào trong tai mọi người ở miếu đổ nát, Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng rời đi. Đợi tới khi La Nguyên đi ra, nơi đó sớm đã không còn bóng dáng Thẩm Trường Thanh. Không chỉ như thế, ngay cả lượng lớn thây khô ở nơi này, cùng với xác hồ ly, toàn bộ đều biến mất không thấy nữa. Giống như, mấy thứ kia chưa từng xuất hiện, đối với việc này, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Sau đó, La Nguyên quay người nhìn về phía mọi người từ trong miếu đổ nát đi ra, trầm giọng nói, yêu tà nơi đây đã bị đại nhân của trấn Ma Ti tiêu diệt, các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì nữa. Nếu là có bản lãnh, như vậy bây giờ có thể tự trở về. Còn không, cũng có thể theo đám người lão phu cùng nhau rời khỏi nơi đây. Dứt lời, có hán tử thân hình khôi ngô đi ra, hướng về đám người La Nguyên không người bái lạy, đa tạ mấy vị đại nhân cứu giúp, thảo dân tự đi là được. Ừm. La Nguyên khẽ gật đầu. Sau đó lại có mấy người đi ra, đều tỏ vẻ tự mình trở về là được. Đại bộ phận người còn lại, tất cả đều ở lại tại chỗ không nhúc nhích. Thấy vậy, hắn cũng không nói gì nữa, nhìn nhau một cái với hai người còn lại, liền dẫn theo mọi người rời khỏi núi Phượng Khâu. Theo dân chúng biến mất ở trong núi Phượng Khâu trở về, có người vui mừng có người bi thương, nguyên nhân vui mừng, tự nhiên chính là những người nhìn thấy người thân của mình trở về. Về phần kẻ bi thương, đó là chưa nhìn thấy người thân của mình trở về. Loại thời điểm này, chưa trở về, xấp xỉ chính là tương đương tuyên cáo tử vong. Nhưng, tin tức yêu tà núi Phượng Khâu bị tru diệt, cũng theo đó truyền lưu ra. Danh hiệu Trấn Ma Ti, cũng lại một lần nữa lan truyền ra, chỉ là đối chiếu thanh thế Trấn Ma Ti hiện nay như mặt trời giữa trời, một chút thanh danh như vậy, miễn cưỡng xem như dệt hoa trên gấm mà thôi. Đối với chuyện như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, ở sau khi giết chết con tinh quái đó, hắn ngay lập tức về tới trong huyện Khúc Đài. Thẩm đại nhân. Trong nha môn, Thường Tài đã sớm chờ tin tức. Lúc này nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trở về, tính dò hỏi tình huống một phen. Kết quả, hắn còn chưa nói xong, đã bị một câu chặn lại, bản quan có chút đột phá, đừng để ai đến quấy rầy. Thẩm Trường Thanh bỏ lại một câu, lập tức về tới trong phòng. Chỉ để lại Thường Tài sắc mặt kinh ngạc, đứng ngay ra ở tại chỗ không biết nên làm gì. Trong phòng, trên mặt Thẩm Trường Thanh có nét vui mừng không ức chế được. Hắn trầm tâm thần xuống, sau đó trực tiếp xem xét biến hóa trên bảng điều khiển. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, võ các trưởng lão chân ý, bách chiến chân ý, sáu thành, võ học, Đại Nhật Kim Thân, tầng thứ 30, không thể tăng lên, Đại Nhật Chân Kinh, tầng thứ 27, không thể tăng lên, Xích Dương Thần Chưởng, tầng thứ 2, có thể tăng lên, Thất Tinh Đạp Không Bộ, tầng thứ nhất, có thể tăng lên, Giết Chóc, 58 thần thông. Một so sánh với bản điều khiển trước kia, tỉnh bản điều khiển bây giờ trong Lặng Yên có thêm một chữ thần thông, hơn nữa, Xích Dương Thần Chưởng, cùng với Thất Tinh Đạp Không Bộ trên võ học, cũng từ ban đầu không có giao diện tăng lên, biến thành có thể tăng lên. Biến hóa như vậy, là ở sau khi chém giết con tinh quái kia, mới đột nhiên xuất hiện. Nhìn bản điều khiển hoàn toàn khác, tâm thần Thẩm Trường Thanh kích động. Ta vốn cho rằng đã nghiên cứu ra toàn bộ phương pháp sử dụng bản điều khiển, bây giờ xem ra, bản điều khiển vẫn có một chút công năng chưa khai phá ra, chém giết tinh quái không đạt được giá trị giết chóc, lại đạt được giá trị thần thông. Nhìn từ biến hóa trên võ học, giá trị thần thông, chủ yếu đối ứng chính là, ngoại trừ nội công cùng ngoại công, còn có võ học khác nhỉ? Ngoại công, nội công, võ học khác. Thẩm Trường Thanh tự giác mang võ học trong bản điều khiển chia làm ba phân loại khác nhau. Mà võ học khác cũng có thể gọi là võ học công phạt, chủ yếu dùng ở trên đối địch giao chiến. Nói thật, từ khi dung hợp ra Xích Dương Thần Chưởng, cùng với Thất Tinh Đạp Không Bộ tới nay, hắn không có thời gian đi tìm tu. Đại bộ phận thời gian đều là ở trên đường tìm yêu ma. Thời điểm có thời gian tìm tu, cũng đều là đang chuyên tâm nghiên cứu nội công cùng ngoại công. So sánh, phương diện võ học công phạt đã tụt lại rất nhiều. Cho nên, ở phương diện thủ đoạn công phạt, cũng vẫn luôn là sở đoản của Thẩm Trường Thanh, chỉ là hắn thực lực mạnh mẽ, ở phương diện võ học công phạt không có yêu cầu cứng nhắc gì quá lớn, trên cơ bản thời điểm gặp được kẻ địch, đều là lấy nội tình hùng hồn của mình để cường thế trấn áp. Lấy lực phá xảo, đại khái là cách nói như vậy. Nhưng, cái này lại không thể nói rõ, võ học công phạt thật ra không có một chút tác dụng nào cả. Nếu hai người nội tình giống nhau, như vậy thắng bại thật sự, là ở trên chiêu số tinh diệu, cùng với kinh nghiệm đối địch của bản thân, thủ đoạn công phạt càng khá, như vậy đào móc đối với lực lượng bản thân càng lớn. Lấy một cái ví dụ đơn giản. Một người mang nội công ngoại công đều luyện đến một cái trình độ đăng phong tạo cực, nhưng lại không có bất cứ thủ đoạn công phạt gì. Như vậy lúc đối địch, hắn có thể chỉ phát huy ra một thành, hoặc là hai ba thành thực lực chỉnh thể của bản thân. Nhưng nếu như nắm giữ võ học công phạt, người kia liền có cơ hội mang thực lực của mình phát huy ra 10 thành, thậm chí còn là vượt qua 10 thành. Chương 555, mở khóa công năng mới bản điều khiển, 2, đây chính là diệu dụng của võ học công phạt. Ban đầu bản thân Xích Dương Thần Chưởng chính là võ học cực kỳ cao thâm, ở sau khi dung hợp đạt được tu vi tầng 2, coi như là tương đối không tệ rồi. Chỉ là đối mặt các cường giả lâu năm chuyên tâm nghiên cứu lâu ở trong võ học, Thẩm Trường Thanh ở một mặt này vẫn sẽ có một chút thiệt thòi. Trước mắt giá trị thần thông xuất hiện, tất nhiên là đã giải quyết phiền toái này. Hắn ôn định tâm thần, thử ý niệm đặt ở trên Xích Dương Thần Chưởng, sau đó mặc niệm một câu, tăng lên. Nhất thời, giá trị thần thông từ 1, trực tiếp biến thành 0. Mà Xích Dương Thần Chưởng, cũng từ tầng 2 lột xác đến tầng 3. Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt toát ra từ trong đầu Thẩm Trường Thanh. Loại cảm giác đó, giống như hắn sử dụng Xích Dương Thần Chưởng vô số lần, đối với chiêu số bên trong, cùng với tuyến đường vận công đều rất quen thuộc, nghi hoặc trước kia, bây giờ đều tiêu tán giống như sương khói. Thành rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn lại ký ức của mình đối với Xích Dương Thần Chưởng, trong mắt có ngạc nhiên lẫn vui mừng. Thành rồi. Thật sự thành rồi. Hắn lĩnh ngộ đối với Xích Dương Thần Chưởng thật sự đề cao một tầng rồi. Chém giết yêu tà, có thể đạt được giá trị giết chóc. Chém giết tinh quái, có thể nhận được giá trị thần thông, như vậy nếu lại chém giết thứ khác, có thể mở khóa công năng khác trên bản điều khiển hay không? Suy nghĩ của Thẩm Trường Thanh bay có chút xa. Vốn cho rằng mình đã hiểu biết công năng của bản điều khiển, bây giờ mới phát hiện, bản điều khiển còn có công năng khác che giấu, còn chưa chính thức mở khóa ra. Bây giờ chém giết tinh quái, xem như mở khóa một cái. Nhưng, hắn không thể khẳng định, cái này có phải đã mang toàn bộ công năng bản điều khiển đều mở ra rồi hay không? Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã đặt sức chú ý ở trên chân ý, bây giờ nội công ngoại công, cùng với võ học công phạt đều có phương pháp trực tiếp tăng lên. Tính ra, chỉ có chân ý, xem như chưa có biện pháp trực tiếp tăng lên. Tuy nói chém giết yêu tà, có thể đoạt lấy lực lượng tinh thần, để nâng cao cảnh giới chân ý, nhưng vấn đề là, phương pháp như vậy, không tính là công năng trên bản điều khiển có được. Trên thực tế, mỗi một võ giả cấp bậc tông sư, ở sau khi chém giết yêu tà, đều có thể đoạt lấy một ít lực lượng tinh thần để mình dùng. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh không thể không đoán, bản điều khiển có phải còn có công năng tăng lên chân ý, mình chưa khai phá ra hay không. Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, giống như cũng không có ai có thể để mình giết. Yêu tà giết rồi. Tinh quái cũng giết rồi. Ở trên hai thứ, Thẩm Trường Thanh cũng thấy được một điểm chung, đó chính là không phải nhân loại. Đương nhiên, lúc trước bản thân cũng từng giết hung thú, nhưng hung thú chưa mở khóa ra trị số trên bản điều khiển. Như vậy, điểm chung mở khóa bản điều khiển, lại có thêm một cái. Đó chính là có được trí tuệ. Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó, lâm vào trầm ngâm. Yêu tà cùng tinh quái thật ra đều giống nhau, là tồn tại có được trí tuệ, mà không phải ngoại tộc đơn thuần. Giả thú tầm thường cũng tốt, hay là hung thú trong thiên cảnh cũng thế, nhiều lắm chỉ có một chút linh tính, nhưng muốn nói trí tuệ, vậy còn kém nhiều. Phân tích ngắn ngủi, hắn gần như xác định hai việc. Không phải nhân loại. Có được trí tuệ, hai thứ là một cái điều kiện tiên quyết mở khóa thuộc tính mới của bản điều khiển. Đợi một chút. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh trở nên thâm thúy. Hắn nghĩ tới một chuyện. Nếu nói không thuộc nhân loại. Hơn nữa là có được trí tuệ. Như vậy, có tính cả trấn thủ sứ hay không? Trấn thủ sứ dung hợp thân thể của yêu ma, nghiêm khắc mà nói, đã khác với nhân tộc bình thường, dù sao lực lượng yêu ma hỗn hợp lực lượng bản thân nhân tộc, đã diễn biến thành một loại trạng thái hoàn toàn mới. Tuy toàn bộ trấn thủ sứ đều tự cho mình là nhân tộc, nhưng nhìn từ bản chất sinh mệnh, trấn thủ sứ không tính là nhân tộc mới đúng. Ít nhất, so sánh với nhân tộc bình thường có khác biệt rất lớn. Nếu ta chém giết trấn thủ sứ, có khả năng mở khóa ra công năng mới trên bản điều khiển hay không? Ý nghĩ này vừa mới toát ra, Thẩm Trường Thanh đã mạnh mẽ chèn ép nó xuống. Chém giết trấn thủ sứ, căn bản là không thể thực hiện. Hắn biết rõ, đối với Đại Tần mà nói, trấn thủ sứ rốt cuộc là tồn tại thế nào, đó là thần thủ hộ của cảnh nội Đại Tần. Nếu là có nhân tộc ở cảnh nội Đại Tần chém giết trấn thủ sứ, bất luận đối phương thân phận thế nào, đều sẽ hoàn toàn đẩy mình về phía mặt đối địch. Thẩm Trường Thanh tự nhận thực lực không kém, nhưng, nếu muốn đối địch với Đại Tần, vẫn là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết mà thôi. Hơn nữa, chuyện trên bản điều khiển, cũng đều là tự hắn đoán, không có chứng cứ gì mang tính thực chất. Nếu thật vì vậy, đi giết một trấn thủ sứ nghiệm chứng một phen, vậy có chút quá đáng rồi. Chẳng may, thật sự cái gì cũng chưa mở khóa ra, còn vô duyên vô cớ đẩy mình tới mặt đối lập Đại Tần. Vậy càng thiệt thòi hơn. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh đánh tan ý nghĩ này. Thí nghiệm chuyện bản điều khiển, đợi về sau thực có cơ hội thích hợp rồi nói sau. Hắn bây giờ, trên người có thực lực, vẫn là có khiếm khuyết rất lớn. Mở ra cửa phòng, sớm có nha dịch đợi ở nơi đó. Thẩm đại nhân, nghe được tiếng cửa phòng mở ra, tên nha dịch kia không khỏi nghiêng người quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đi ra. Thường đại nhân ở nơi nào? Khởi bẩm Thẩm đại nhân, Tri huyện đại nhân đang chờ ở nội đường, nói rõ Thẩm đại nhân nếu là đi ra, mời ngài đi nội đường một chuyến. Chương 556, truyền tin, 1, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó do đối phương dẫn đường, đi về phía nội đường. Trong nội đường, Thường Tài ngồi ở nơi đó, nhìn từ xa, suýt nữa tưởng là một quả cầu thịt, vì Tri huyện huyện khúc đài này, thật sự là béo có chút quá phận rồi. Vừa thấy Thẩm Trường Thanh, hắn liền lập tức bật dậy từ trên ghế, ba bước chỉ bước hai bước đi lên phía trước. Thẩm đại nhân đến rồi. Thường đại nhân. Thẩm Trường Thanh khẽ ôm quyền, sau đó ngồi xuống ở trên một chỗ để trống. Sau khi ngồi xuống, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía Thường Tài, nghe nha dịch nói, Thường đại nhân ở chỗ này chờ bản quan, không biết là có chuyện gì, hạ quan cũng muốn hỏi một chút, chuyện núi Phượng Khâu kia. Thường Tài chà chà tay, trên mặt có vẻ mặt tò mò. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nói, yêu tà trong núi Phượng Khâu đã bị bản quan chém giết, mấy người bọn La Nguyên hộ tống các dân chúng mất tích trở về, tin tưởng còn cần một ít thời gian, mới có thể trở về Huyền Khúc Đài. Thì ra là thế. Thường Tài rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó, hắn mới nghe ra được ý tứ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, Thẩm Đại Nhân là nói, trong núi Phượng Khâu còn có người sống. Người sống? Vẻ mặt Thường Tài có chút kích động. Hắn cũng suýt nữa cho rằng, người mất tích trong núi Phượng Khâu, toàn bộ đều đã chết. Thẩm Trường Thanh nghe ra ý tứ ngoài lời của đối phương, không khỏi lắc lắc đầu, người của Nha Môn đã chết ở trong tay yêu tà kia, những người sống sót kia, nghĩ hẳn là bị lạc vào mất tích chưa bao nhiêu lâu. Ánh mắt Thường Tài ảm đạm đi vài phần. Cũng đúng, từ khi người của Nha Môn bị mất tích, đến bây giờ cũng trôi qua nhiều ngày như vậy rồi, tỷ lệ sinh tồn, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Tự như cũng bình thường. Sau khi nói một chút tình huống, Thẩm Trường Thanh đứng lên, nhìn sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Thời gian không còn sớm nữa, bản quan còn có một chút việc khác cần xử lý, Thường Đại Nhân làm việc đi. Thẩm Đại Nhân đi thông thả. Thường Tài không hỏi nhiều. Thẩm Trường Thanh sau khi ra khỏi nội đường, lập tức đi ra bên ngoài Nha Môn. Ngày hôm qua lúc rời khỏi Nha Môn, gần như là giữa trưa rồi. Sau đấy đầu tiên là chém giết con tinh quái kia, sau đó lại là trở về, cùng với xử lý chuyện trên bản điều khiển, thời gian đã đến sáng sớm ngày hôm sau. Sáng sớm. Vừa tờ mờ sáng, trên đường đã có không ít người đi đường. Khắp nơi có thể thấy được tiếng rao hàng. Thẩm Trường Thanh nhìn chung quanh, sau khi phân biệt đơn giản phương hướng một lần, lập tức đi về phía một chỗ, quẹo trái rẽ phải, cuối cùng, hắn dừng bước ở trước một hiệu thuốc bắc. Hiệu thuốc bắc vừa mở cửa. Trừ mấy người làm việc vặt, không có người nào khác nữa. Khách quan muốn mua cái gì vậy? Nhìn thấy có người tiến vào, một tạp dịch dẫn đầu hỏi. Ta muốn gặp quản sự của các ngươi. Thẩm Trường Thanh trực tiếp mở miệng, lúc nói chuyện, trong ống tay áo lộ ra một gốc lệnh bài. Tên tạp dịch kia thấy vậy, trong lòng đầu tiên là chấn động, sau đó thần thái cung kính thêm vài phần. Mời khách quan vào nội sảnh ngồi một chút. Bên trong nội sảnh. Thẩm Trường Thanh một mình một người ngồi ở chỗ này. Mục đích hắn đến hiệu thuốc rất đơn giản, bởi vì nơi này chính là cứ điểm của Thiên Sát Vệ ở huyện Khúc Đài. Cảnh nội Đại Tần, bất cứ một chỗ nào cũng tồn tại cứ điểm của Thiên Sát Vệ. Thậm chí, bên trong một thôn bình thường nào đó, không có cứ điểm Thiên Sát Vệ, cũng sẽ có người Thiên Sát Vệ đóng quân. Chính bởi vì như thế, bất cứ nơi nào, xảy ra bất cứ chuyện gì, Trấn Ma Ti đều có thể ngay lập tức thu được tin tức. Thân là trưởng lão Võ Cát, lại là trừ ma sứ cấp thiên, Thẩm Trường Thanh có quyền biết nơi nào có được cứ điểm Thiên Sát Vệ, cùng với vị trí cụ thể của cứ điểm. Không đến nửa khắc đồng hồ, một người trung niên tướng mạo bình thường liền từ bên ngoài đi đến. Lúc vừa thấy Thẩm Trường Thanh, hắn không mình hành lễ, quản sự Thiên Sát Vệ trú huyện Khúc Đài Tiền Phong, ra mắt Thẩm trưởng lão. Xem ra ngươi đã biết thân phận của ta. Thẩm Trường Thanh không có gì bất ngờ, lúc mình đến. Cũng không che giấu tung tích. Tiền Phong thật sự biết, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nghe vậy, vị quản sự Thiên Sát Vệ này cười xấu hổ, thanh danh Thẩm trưởng lão hiện nay, có thể nói là như mặt trời giữa trời, trong chốn giang hồ phủ Nam U, lại có mấy ai không biết danh hiệu Thẩm trưởng lão. Sớm từ lúc Thẩm trưởng lão đến, tại hạ đã nhận được tin tức. Chỉ là Thẩm trưởng lão chưa đến, chúng ta cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy. Hắn thổi phồng một phen. Thẩm Trường Thanh lòng như nước lặng. Phiền tiền quản sự cho ta giấy mực, ta muốn ghi lại một vài thứ, sau đó để Thiên Sát Vệ truyền cấp tốc về. Không có vấn đề. Tiền Phong gật đầu, sau đó vỗ vỗ tay, lập tức có một tạp dịch từ bên ngoài đi vào. Lấy một phần giấy mực tới đây. Vâng. Đợi sau khi tạp dịch rời đi, Tiền Phong mới chần chờ hỏi, tại hạ có một nghi vấn, không biết Thẩm trưởng lão có thể giải thích nghi hoặc hay không? Ngươi nói đi, yêu tà trong núi Phượng Khâu, đã bị Thẩm trưởng lão giải quyết rồi phải không? Tiền Phong hỏi. Tin tức hôm qua Thẩm Trường Thanh tới núi Phượng Khâu, hắn là biết. Nhưng tin tức yêu tà núi Phượng Khâu, bây giờ còn chưa truyền về. Cho nên, Thiên Sát Vệ cũng không có cách nào rõ, con yêu tà đó rốt cuộc là đã bị giết, hay là vẫn như cũ ở nơi đó. Giữa hai thứ, Tiền Phong thật ra càng thêm có khuynh hướng thứ trước hơn. Đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, hắn vẫn có chút hiểu biết, cường giả tông sư đỉnh phong. Hơn nữa thực lực so với trấn thủ sứ bình thường còn mạnh mẽ hơn. Yêu tà núi Phượng không mạnh nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của cường giả như vậy. Chương 557, truyền tin, 2, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Tiền Phong, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Yêu tà núi Phượng Khâu đã bị giết. Thẩm trưởng lão ra tay, quả nhiên mã đáo công thành. Trên mặt Tiền Phong lộ ra nụ cười, cứ điểm mình quản hạt là ở trong huyện Khúc Đài, nếu nơi này yêu tà làm hại, đối với hắn mà nói, cũng có phiền toái không nhỏ. Cho nên, nếu có cơ hội, hắn vẫn là hy vọng yêu tà núi Phượng Khâu bị tiêu diệt. Bây giờ sau khi nghe được lời của Thẩm Trường Thanh, trái tim treo lên của Tiền Phong mới tính là chính thức thả xuống. Ở lúc hai người nói chuyện với nhau, tạp dịch rời đi kia cũng một lần nữa trở về, trong tay bưng một cái khay, bên trên đặt giấy bút nghiêng mực. Mời đại nhân xem qua, hắn đặt cái khay tới trước mặt Tiền Phong, sau đó, Tiền Phong liền đặt cái khay tới trên bàn cạnh Thẩm Trường Thanh. Thẩm trưởng lão, đây là vật ngươi cần, mặt khác nội sảnh có bố trí thư phòng, không biết Thẩm trưởng lão muốn sử dụng hay không? Không cần. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, sau đó cầm bút lông lên, viết ở trên tờ giấy trắng. Tiền Phong không cố ý nhìn, mà là dời ánh mắt đi, có lẽ là vì tinh thần lực tăng lên không ít, khiến Thẩm Trường Thanh ở lúc viết chữ, trong lòng sinh ra một loại cảm ngộ như có như không, chữ viết ra cũng như rồng bay phượng múa, so với trước kia tốt hơn không ít. Một lát sau, hắn buông bút lông, sau đó một bàn tay nâng giấy trắng, chân nguyên hơi phát ra, hồng khô toàn bộ mực còn sót lại bên trên. Ngay sau đó, màn giấy trắng gấp lại, dùng chân nguyên đỡ, đáp ở trước mặt Tiền Phong, làm phiền Tiền quản sự mang phong thư này giao tới trong tay Đông Phương trấn thủ của quốc đô trấn Ma Ti, không thể để cho bất luận kẻ nào xem xét. Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nói. Nội dung ghi lại bên trong giấy trắng, chính là chuyện trong núi Phượng Khâu. Hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn cảm giác được, tinh quái xuất hiện, không phải một chuyện thường có. Nếu trấn Ma Ti chưa phát hiện, vậy nói lên, các nơi của Đại Tần có thể còn có tinh quái khác ẩn nấp, vốn có yêu tà phá phách, Đại Tần đã thủng trăm ngàn lỗ, có chút đầu đuôi không thể chiếu cố lẫn nhau. Nếu lại có tinh quái nấp ở một bên, như vậy vấn đề không nhỏ chút nào cả. Cho nên, chuyện tinh quái là nhất định phải truyền về cho trấn Ma Ti. Chuyện khác thì không phải thứ hắn có thể quản. Tiền Phong thu lại tờ giấy, sắc mặt nghiêm túc, Thẩm trưởng lão yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đưa đồ đến trong tay Đông Phương trấn thủ. Vậy làm phiền rồi, ta còn có chuyện khác, cáo từ trước, Thẩm Trường Thanh đứng dậy rời đi. Nhìn hắn rời khỏi, Tiền Phong đầu tiên là lấy một cái ống trúc, sau khi bỏ tờ giấy vào, lại điêu khắc chữ ở trên ống trúc. Ngay sau đó, hắn mới gọi một con chim đưa thư, buộc ống trúc lên trên, rồi vỗ lưng con chim, chim đưa thư nháy mắt biến mất ở trong hiệu thuốc. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh sau khi từ cứ điểm Thiên Sát Vệ rời khỏi, thì đi về phía Nha Môn. Mục đích hắn tới nơi này, chính là mang tin tức núi Phượng Khâu truyền về mà thôi, việc đã làm xong, cũng không cần thiết lưu lại nữa. Lúc trở về Nha Môn, đám người La Nguyên cũng vừa vặn từ núi Phượng Khâu bên kia trở về. Thẩm đại nhân, dựa theo ngài phân phó, dân chúng rơi vào trong tay yêu tà, trên cơ bản đều hộ tống về hết rồi, không có vấn đề gì. La Nguyên cúi người hành lễ, tôn kính nói. Ở sau khi biết thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh, trong lòng lão đối với vị cường giả trấn Ma Ti này không dám có một chút bất kính nào. Họ Thẩm. Hơn nữa có được thực lực mạnh mẽ như thế, La Nguyên đã mơ hồ biết thân phận thật sự của vị Thẩm đại nhân trước mắt này. Hai người Lữ An Tân cùng Hoắc Thiến, thái độ cũng không khác lắm. Chỉ là không cung kính như La Nguyên mà thôi. Làm phiền mấy vị rồi. Thẩm Trường Thanh nói một câu, rồi bước qua rời khỏi. La Nguyên nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, âm thầm nghiến răng một chút, sau đó đuổi theo bóng lưng đối phương. La lão còn có chuyện gì? Sắc mặt Lữ An Tân cổ quái, bọn họ và Thẩm Trường Thanh cũng chưa nói với nhau được mấy câu, đối phương lúc này đi tìm vị kia. Chẳng lẽ còn có bí ẩn gì hay sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn nổi lên một ít suy nghĩ. Hoắc Thiến ở bên nghe vậy, khẽ lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng nhìn từ vẻ mặt La lão, chỉ sợ là có chút chuyện chúng ta không biết đi. Lão nếu móc nối được với trấn Ma Ti, vậy là một bước lên trời rồi. Khi nói chuyện, trong ánh mắt cũng tràn đầy hâm mộ. Ai không muốn đặt quan hệ với trấn Ma Ti, nhưng nàng rất rõ, mình chỉ là một võ giả thông mạch cảnh. Căn bản là không có tư cách đi đặt quan hệ với trấn Ma Ti. Cho nên, Hoắc Thiến cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn La Nguyên đi qua. Nếu mình tùy tiện đi theo, thật có chuyện gì, chọc vị Thẩm đại nhân kia mất hứng, rất có khả năng sẽ mang đến họa sát thân cho mình. Cửa phòng mở ra. Thiên Khôi ở lại trong phòng lập tức từ trên mặt bàn nhảy tót xuống dưới, đi tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, trong miệng phát ra tiếng ô ô, lại đói rồi, nhìn Thiên Khôi trước mặt, hắn khẽ nhíu mày. Tên nhóc này, tự như ăn khỏe lên rồi. Trước đó không lâu mới ăn no ở trên thân tinh quái kia, bây giờ thế mà lại đói rồi. Nếu thật tiếp tục như vậy, mình nuôi, hình như cũng là phiền toái không nhỏ. Nhưng, ăn nhiều, hình thể đối phương, tự như cũng lớn hơn một chút so với lúc ban đầu. Hai cục thịt trên lưng lại hơi phình lên một chút. Thẩm Trường Thanh rất chờ mong lúc Thiên Khôi mọc ra hai cái cánh. Đến lúc đó, nói không chừng mình có thể cưỡi bay trên trời, đốc đốc. Cửa phòng bị gõ vang, một giọng nói kính sợ từ ngoài cửa vang lên. Thẩm đại nhân, La Nguyên cầu kiến. Chương 558, chấn động, 1, vào đi. Thẩm Trường Thanh phất tay, dùng chân nguyên mở then cài cửa, sau đó liền nhìn thấy La Nguyên đẩy cửa tiến vào. Ra mắt Thẩm đại nhân. Ngươi tìm bản quan, là có chuyện gì? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Đối với người trước mắt, hắn cũng không có cảm quan gì quá lớn. Có chút thực lực. Đáng tiếc thiên phú tầm thường, nhưng ở phương diện làm người xử thế lại không tệ. Nghe vậy, La Nguyên lúc này trực tiếp cúi đầu thật sâu, thần thái vô cùng cung kính. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu đối với Trấn Ma Ti, chỉ là mãi không có con đường, ta hôm nay hy vọng Thẩm đại nhân có thể chỉ dẫn một phen cho tại hạ, nếu có thể đi vào Trấn Ma Ti, đó là tốt nhất. Ngươi muốn vào Trấn Ma Ti? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh cổ quái. Nhìn bộ dáng La Nguyên, hắn trầm giọng nói, Trấn Ma Ti không tốt như ngươi tưởng tượng, toàn bộ người tiến vào Trấn Ma Ti, đều phải chấp hành nhiệm vụ diệt sát yêu tà, một cái vô ý, liền có khả năng chết ở trong tay yêu tà. Bao năm qua, trừ ma sứ chết trận vô số kể. Võ giả thông mạch cảnh giống như ngươi, nói thật, ở trong Trấn Ma Ti cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Tạm dừng một chút, Thẩm Trường Thanh nhìn sắc mặt biến hóa của La Nguyên, hơn nữa, ngươi tuổi như vậy mới thông mạch hậu kỳ, tiềm lực bản thân cũng là có hạn, vào Trấn Ma Ti, chưa chắc có thể có cơ hội đột phá tiên thiên. So với tiến vào trong Trấn Ma Ti chịu chết, chẳng bằng ở lại huyện Khúc Đài. Lấy thực lực ngươi bây giờ, ở trong Trấn Ma Ti tuy không được, nhưng ở trong chốn giang hồ, vẫn có thể sống thoải mái, tuy nói Trấn Ma Ti hàng năm đều sẽ nhân tài từ các nơi mời chào, nhưng mà, thật sự được Trấn Ma Ti mời chào, trên cơ bản đều là những người tuổi không lớn, hơn nữa là có thiên phú tập võ không tệ. Như là La Nguyên tuổi không nhỏ, hơn nữa thực lực không mạnh thế này, Trấn Ma Ti đều sẽ không nhận. Rất đơn giản. Thiên phú của đối phương, ở trên trình độ nhất định đã quyết định, có thể trở thành tiên thiên đã là sự kiện xác suất nhỏ, nếu muốn đột phá tông sư, vậy càng không có một chút khả năng. Trấn Ma Ti thiếu võ giả tiên thiên sao? Nói thật. Không thiếu. Trấn Ma Ti thật sự thiếu, là những cường giả có thể tọa trấn một phương. Muốn làm được một bước này, ít nhất cũng là cảnh giới tông sư, thậm chí còn là trấn thủ sứ mới được. Không thể vào tông sư, quyết định không có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Người như vậy, cho dù là bám lấy, Trấn Ma Ti cũng phải cân nhắc một phen. Huống chi, người giữa đường gia nhập Trấn Ma Ti, rất khó cam đoan nền tảng sạch sẽ, ngay từ đầu bồi dưỡng còn có phản đồ. Nếu giữa đường nhận người, chỉ sợ phản nghịch sẽ càng nhiều. Cho nên, Trấn Ma Ti sẽ rất ít mời chào một số võ giả giang hồ. Trừ phi, thực lực của đối phương rất mạnh. Hoặc là có chỗ nào độc đáo. Nhưng rất đáng tiếc, hai thứ đều không liên quan gì tới La Nguyên. Thẩm Trường Thanh nói trắng ra, trên mặt đối phương cũng có nét xấu hổ. Thẩm đại nhân, ta, bản quan biết ý tứ của ngươi, chuyện ngươi nhìn thấy trong núi Phượng Khâu. Tạm thời nhìn quả thật là một bí ẩn, nhưng chỉ cần ngươi không nói với bên ngoài, bản quan cũng sẽ không đi làm chuyện kiểu như giết người diệt khẩu. Trên thực tế, nếu bản quan thực muốn giết ngươi, ngươi không có cơ hội sống đến bây giờ. Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngắt lời La Nguyên. Đối phương đột nhiên nói muốn gia nhập Trấn Ma Ti, hắn cũng có một ít phán đoán, trừ là thật muốn dựa vào Trấn Ma Ti đại thụ chọc trời này, còn lại, chính là chuyện núi Phượng Khâu. Biết một ít bí mật. Sợ bị mình diệt khẩu. Nói một phen, hoàn toàn đánh mất băn khoăn cuối cùng trong lòng La Nguyên. Đa tạ Thẩm đại nhân. Cảm ơn thì không cần, lần này tiêu diệt tai họa ngầm của núi Phượng Khâu, ngươi coi như bỏ sức không ít, mà Trấn Ma Ti xưa nay là có công sẽ thưởng, ngươi tuy không phải người của Trấn Ma Ti, nhưng ban thưởng cũng không phải ít. Thẩm Trường Thanh lúc nói chuyện, cũng nghĩ đến trên người mình, rốt cuộc là có cái gì có thể lấy ra được. Nghĩ một chút, hắn chỉ có hai trái Niết Bàn Quả, lấy ra một trái cho La Nguyên. Vật này tên là Niết Bàn Quả, dùng có thể rèn luyện thể phách, cho ngươi. Niết Bàn Quả. La Nguyên nhìn thấy trái cây trong tay, sắc mặt có chút kích động. Cảm ơn Thẩm đại nhân, lão tuy chưa từng nghe danh hiệu của Niết Bàn Quả, nhưng bằng vào linh khí ẩn chứa trong trái cây, khiến lão rõ, trái cây trong tay tuyệt đối không phải thứ bình thường. Hơn nữa, Niết Bàn Quả là vị Thẩm đại nhân trước mặt này cho. Lấy thân phận đối phương, có thể mang theo bên người, tự nhiên sẽ không là thứ gì tầm thường. Bảo vật. Tuyệt đối là bảo vật. Được rồi, ngươi lui ra đi. Thẩm Trường Thanh phất tay đuổi người. Từ sau khi hệ thống thân thể chính thức ổn định ở tuyệt đỉnh, thiên tài địa bảo tầm thường với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Trước kia, Niết Bàn Quả còn có thể tăng cường vài phần thể phách của bản thân. Nhưng bây giờ, ăn vào không có gì khác với hoa quả bình thường. Cùng lắm, chỉ là linh khí sung túc một chút, mùi vị cũng tốt chút. Vật như vậy, giữ lại trên người mình, cũng không có tác dụng gì lớn. Thẩm Trường Thanh cũng tính, lần sau có cơ hội, trực tiếp đi phòng đấu giá, bán hết Niết Bàn Quả, bây giờ cho đối phương một quả, cũng không quá quan trọng. Sau khi đuổi đi La Nguyên, Thẩm Trường Thanh thu thập đơn giản một lần, sau đó chính là tìm Thường Tại từ biệt, tới một chỗ tiếp theo của hồ sơ. Chuyến đi núi Phượng Khâu, tuy là chưa tìm được yêu tà, nhưng lại chém giết một con tinh quái, do đó mở khóa công năng mới trên bảng điều khiển. Đối với việc này, hắn cũng tương đối hài lòng. Nhưng, căn cơ của võ giả, vẫn lấy bản thân làm chủ. Chương 559, chấn động, 2, bất cứ võ học công phạt nào, đều chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không có đủ trụ cột, cho dù là chiêu số hoa lệ như thế nào nữa, cũng tỏ ra bé nhỏ không đáng kể. Giống như kiếm lão nhân. Đối phương lĩnh ngộ ở trên kiếm đạo, quả thật đã đến một trình độ phi thường cường hãn, bằng vào kiếm đạo thậm chí có thể giao phong với trấn thủ sứ. Nhưng vậy thì sao? Tu vi hạn chế ở nơi đó, hắn có thể làm đến cực hạn, chỉ là giao phong với trấn thủ sứ mà thôi. Nếu kiếm lão nhân có thể có cảnh giới tông sư đỉnh phong, như vậy Phó Nguyệt tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Tương tự, năm trái thọ nguyên quả, chỉ sợ cũng sẽ có một phần của đối phương. Nhưng, bất cứ chuyện gì, cũng không có cái gọi là nếu. Không được. Chính là không được. Cho nên Thẩm Trường Thanh rất rõ, thực lực của mình mới là căn cơ quan trọng nhất. Chỉ có đầm chắc căn cơ của mình mới có thể theo đuổi cái khác. Giá trị thần thông xuất hiện, quả thật đã khiến võ học công phạt có thêm một cái không gian tăng lên. Nhưng mà, thật sự quan trọng, vẫn là giá trị giết chóc. Đối với Thẩm Trường Thanh rời đi, Thường Tài cũng có chút lưu luyến không rời. Dù sao có cường giả như vậy tọa trấn ở huyện Khúc Đài, hắn vị tri huyện này cũng có thể an tâm hơn vài phần. Nhưng mà, đối phương xét cho cùng là cường giả Trấn Ma Ti, không phải một tri huyện như mình có thể sai sử, càng thêm không có khả năng, ở lại huyện Khúc Đài địa phương nhỏ như vậy. Vì vậy, Thường Tài cũng chỉ có thể ra khỏi thành tiễn mà thôi. Ở thời điểm Thẩm Trường Thanh dựa theo tin tức của hồ sơ, từng chút một tiêu diệt yêu tà, thu gặt giá trị giết chóc cho mình, Trấn Ma Ti của phủ Nam U lại đã lâm vào một sự chấn động thật lớn. Không có gì khác, nguyên nhân chấn động là ở chỗ trấn thủ sứ ngã xuống. Đầu tiên là thiên cảnh mở ra, trấn thủ sứ thành bại Nguyệt Phó Nguyệt ngã xuống ở trong thiên cảnh, sau đó lại là thiên cảnh chấm dứt, trấn thủ sứ thành Nam Hải Tiêu An bị cường giả phục kích, đánh chết ở ngoài Trích Tiên Cốc trăm dặm. Mặt khác trấn thủ sứ Phí Vân thì bị thương nặng chạy thoát. Tin tức này vừa truyền ra, liền khiến thành Nam Hải Trấn Ma Ti tức giận. Trấn Ma Ti của thành Bại Nguyệt cùng thành Phá Sơn, cũng phẫn nộ không thôi. Nếu nói, Phó Nguyệt chết, là vì thiên cảnh, còn có thể có một chút lời giải thích. Như vậy cái chết của Tiêu An, chính là thật sự khiêu khích đối với Trấn Ma Ti. Ở sau khi tin tức truyền lưu ra ngoài, Quý Thiên Lộc lập tức bảo Tuân Khúc trở về, tọa trấn thành Phá Sơn, sau đó tự mình xuất phát tới thành Nam Hải. Cùng lúc đó, thành Bại Nguyệt cũng có trấn thủ sứ tới. Trong thành Nam Hải. Trong đại điện Trấn Ma Ti. Trấn thủ sứ ba nơi ngồi ở nơi đó, không khí ngưng trọng đến cực hạn. Quý Thiên Lộc nhìn ba người ở đây, sắc mặt lạnh nhạt. Hai trấn thủ sứ ngã xuống. Một trấn thủ sứ bị thương nặng, tin tức như vậy, khiến hắn không có cách nào an ổn ngồi ở thành Phá Sơn, chỉ có thể tới thành Nam Hải bàn bạc đối sách. Trong đại điện trước mắt, trừ hắn đại biểu thành Phá Sơn mà đến, trong ba người còn lại, một người trung niên ước chừng 40 mấy tuổi, tóc mai có chút hoa râm, đó là người cầm quyền trấn ma ti thành Nam Hải, Vân Tôn. Ngồi ở bên cạnh hắn, chính là Phí Vân khí tức suy sút. Mà người đến từ thành Bại Nguyệt, cũng là người cầm quyền trấn ma ti thành Bại Nguyệt, Viên Cực. Phí Vân, nói một chút đi, tình huống rốt cuộc là thế nào, kẻ ra tay là ai, thế mà có thể chém giết Tiêu An, hơn nữa làm ngươi bị thương nặng, chẳng lẽ là có yêu ma cấp cao xuất thế? Giọng Viên Cực lạnh nhạt. Ngay từ đầu, sắc mặt hắn đã không có biến hóa gì. Mọi người ở trong mắt hắn, đều như là không tồn tại. Nghe vậy, Phí Vân kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt, ra tay không phải yêu ma, mà là một cường giả thần bí của Vạn Phật Tông. Cường giả Vạn Phật Tông. Sắc mặt Viên Cực hơi thay đổi, cường giả thần bí của Vạn Phật Tông. Đối với điều này, hắn cũng không quá mức xa lạ. Chuyện xảy ra ở Trích Tiên Cốc, ở sau khi Hướng Nguyên trở về, cũng có nói. Chỉ khiến Viên Cực không ngờ là, cường giả Vạn Phật Tông kia, thế mà có được thực lực như thế, có thể ở dưới tình huống hai trấn thủ sứ liên thủ, chém giết một người, sau đó làm một người bị thương nặng. Một bên khác, ánh mắt Quý Thiên Lộc cũng có chút dao động, Phí Vân nói, thực lực của hắn rất mạnh, tuyệt đối không phải tông sư đỉnh phong đơn giản như vậy, ta cùng Tiêu An hai người liên thủ, hoàn toàn không có cách nào đấu lại hắn. Nếu không phải ta liều mạng bị thương nặng, thi triển bí pháp, còn không có khả năng chạy thoát. Ta hoài nghi, người này rất có khả năng đã đánh vỡ cực hạn thân thể con người. Đánh vỡ cực hạn thân thể con người. Vừa dứt lời, không khí ngưng trọng trong đại điện cũng rung chuyển vài phần. Quý Thiên Lộc nói, trấn ma ti nhiều năm như vậy, vẫn luôn tìm phương pháp đánh vỡ cực hạn, tông sư trong võ các bồi dưỡng rất nhiều, nhưng cũng chưa từng có một ai làm tới loại trình độ đó. Chưa từng nghĩ, thế mà để người của Vạn Phật Tông nhanh chân đến trước, quả nhiên là buồn cười. Nói tới đây, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười như có như không. Giống như châm chọc, giống như cười nhạo. Là có đủ buồn cười. Trấn ma ti bỏ nhiều sức như vậy, hơn nữa đi thu thập võ học trong thiên hạ, 200-300 năm thời gian, cũng chưa có bất cứ một cường giả nào đánh vỡ cực hạn xuất hiện. Hôm nay, một cường giả trước kia chưa từng lộ diện, thế mà chính là tồn tại đánh vỡ cực hạn. Chỉ một điểm này, trấn ma ti dĩ đã mất hết mặt mũi. Về phần cường giả Vạn Phật Tông kia, có phải thật sự đánh vỡ cực hạn hay không? Một điểm này, Quý Thiên Lộc thật ra không có gì hoài nghi. Dù sao có thể chém giết Tiêu An, làm Phí Vân bị thương nặng, đã nói lên rất nhiều thứ. Chương 560, ứng đối của Trấn Ma Ti, 1, nghe lời của Quý Thiên Lộc, Phí Vân không dễ dàng tiếp lời. Nói thật, trạng thái của hắn bây giờ, cũng chưa ổn định bao nhiêu. Mạnh mẽ thi triển bí pháp, để bản thân hao tổn nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không tu dưỡng lại được. Nhưng nếu không làm như vậy, đừng nói bị thương nặng, mạng cũng phải vứt bỏ. Đối chiếu một phen, Phí Vân vẫn có chút may mắn, lúc này, hắn đã nói ra chuyện vị cường giả Vạn Phật Tông kia, liền không muốn tham dự nữa. Mấy vị thông thả tán gẫu, điều nên nói ta đều nói rồi, ta còn phải đi xuống dưỡng thương, sẽ không ở lại nơi này nữa. Phí trấn thủ đi thông thả. Quý Thiên Lộc gật đầu, ở sau khi Phí Vân rời khỏi, sắc mặt Vân Tôn lạnh lùng, không đơn giản là Tiêu An chết, Phó Nguyệt cùng Vân Đỉnh Thiên của Thanh Ngọc Tông. Ta hoài nghi đều chết ở trong tay hắn, nếu không phải có được thực lực đánh vỡ cực hạn, không có khả năng mạnh mẽ đến mức vậy. Tiêu An chết, cùng với Phí Vân bị thương nặng, khiến thực lực trấn ma ti thành Nam Hải ngã xuống đến một điểm đóng băng. Chuyện này, trong lòng hắn có sát ý dâng trào. Rất lâu rồi chưa có ai có gan khiêu khích trấn ma ti như thế, sắc mặt Viên Cực lạnh nhạt, Vân Đỉnh Thiên có chết hay không, không liên quan gì tới chúng ta. Các thế lực kia trong chốn giang hồ, bản thân đã không hợp với trấn ma ti chúng ta, nhưng chuyện Phó Nguyệt cùng Tiêu An không đơn giản như vậy. Trấn ma ti ta chung quy là yên lặng quá lâu rồi, khiến các thế lực giang hồ kia cũng quên thủ đoạn của trấn ma ti ngày xưa. Hôm nay một tông sư đánh vỡ cực hạn, đã có gan chém giết trấn thủ sứ, việc này nếu là mặc kệ, vậy trấn ma ti ta cũng sẽ không có bất cứ uy vọng gì đáng nói. Dứt lời, Quý Thiên Lộc khẽ gật đầu, chuyện này... Trấn Ma Ti ta là phải đưa ra thái độ. Từ khi Trấn Ma Ti thành lập đến nay, chưa từng có bất cứ một vị trấn thủ sứ nào là chết ở trong tay thế lực giang hồ. Mấy trăm năm qua, trấn thủ sứ tọa trấn các nơi của Đại Tần, duy trì một phương ổn định. Ở trong mắt các thế lực giang hồ kia, trấn thủ sứ đó là tồn tại không thể địch nổi. Hôm nay có trấn thủ sứ ngã xuống, nói không chừng sẽ làm bọn họ nghĩ lầm Trấn Ma Ti ta đã vô lực, tiếp đó gây ra một số sự việc. Trấn Ma Ti trấn áp thiên hạ. Phàm là toàn bộ thế lực giang hồ, nghe nói ba chữ Trấn Ma Ti, sẽ theo đó biến sắc. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là vì thực lực Trấn Ma Ti đáng sợ, khiến các thế lực giang hồ kia, căn bản không dám nổi lên chút phản kháng nào, hình thành uy thế như vậy. Cũng là thời điểm Trấn Ma Ti ngang trời xuất thế, tiêu diệt không ít thế lực giang hồ kháng lệnh không tuân, sau đó lại tốn nhiều công thu thập võ học thiên hạ. Rất nhiều cách làm, khiến toàn bộ thế lực giang hồ biết Trấn Ma Ti đáng sợ. Cho nên, rất lâu đã chưa xuất hiện thế lực hoặc là cường giả có gan đi khiêu khích Trấn Ma Ti. Một lần này, hai trấn thủ sứ ngã xuống, tương đương một cái mở đầu, tin tức nếu truyền lưu ra ngoài, khiến người khác nghĩ lầm Trấn Ma Ti đã là miệng cọp gan thỏ. Trấn thủ sứ cũng không phải không thể chiến thắng, phiền toái không nhỏ chút nào cả. Giang hồ một vùng phủ Nam U, còn chưa tính là cái gì. Nhưng giang hồ cảnh nội Đại Tần, lại là không nhỏ chút nào cả. Nếu những người hoặc thế lực trong giang hồ kia mượn nó gây sóng gió, muốn hoàn toàn giải quyết, phải trả giá không nhỏ. Sau đó, Quý Thiên Lộc nhìn về phía Vân Tôn, thản nhiên nói, Vân trấn thủ đã mang tin tức báo lên cho quốc đô một bên đó chưa? Đã báo lên. Sắc mặt Vân Tôn lạnh như băng. Trấn thủ sứ ngã xuống, chuyện liên quan trọng đại, sao có thể không báo lên quốc đô, chỉ là hôm nay thời gian ngắn ngủi, tin tức còn chưa truyền về mà thôi. Bây giờ điều chúng ta phải làm, chính là làm rõ người kia của Vạn Phật Tông rốt cuộc là ai. Một vị cường giả đánh vỡ cực hạn, tuyệt đối không có khả năng là vô duyên vô cớ xuất hiện. Vạn Phật Tông che giấu sâu như thế, đến bây giờ mới bại lộ ra, nói không chừng còn có mưu tính khác. Hắn tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn giữ được lý trí. Một cường giả thần bí xuất hiện, thường thường sẽ mang đến biến hóa không thể biết trước cho cục diện. Viên Cực nói, mặc kệ là mưu tính gì cũng tốt, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, đều là không chịu nổi một đòn. Nói đến nơi này, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra một nụ cười lạnh. Cho dù là đánh vỡ cực hạn lại có thể như thế nào, tuyệt đỉnh tông sư của một hệ thống lớn, chẳng qua tương đương với trấn thủ sứ cấp tướng mà thôi. Người tuyệt đỉnh hai hệ thống lớn, ở trong trấn thủ sứ cấp hầu, nhiều lắm tính là không tệ mà thôi. Tồn tại đánh vỡ cực hạn, cùng lắm, cũng chỉ tương đương với trấn thủ sứ cấp vương. Ba đại trấn Ma Ti chúng ta, đều là có trấn thủ sứ cấp vương tọa trấn, hắn lại dựa vào cái gì chống lại chúng ta? Trấn thủ sứ cấp vương rất mạnh sao? Rất mạnh. Đặt ở bên trong bất cứ một trấn Ma Ti nào, ngoại trừ quốc đô, trấn thủ sứ cấp vương đều là nhân vật cấp bậc cầm quyền. Nhưng, nói từ một cái góc độ, trấn thủ sứ cấp vương bình thường, đối với trấn Ma Ti mà nói, không tính là tồn tại quá mức mạnh mẽ. Bởi vì người cầm quyền mỗi một phân bộ trấn Ma Ti, đều là trấn thủ sứ cấp vương, tuy nói, ở trước kia, chưa từng có cường giả đánh vỡ cực hạn xuất hiện. Nhưng nhìn từ trên thực lực tuyệt đỉnh tông sư, gần như có thể khẳng định, thực lực cường giả đánh vỡ cực hạn, rốt cuộc là nằm ở một tiêu chuẩn như thế nào. Trấn thủ sứ cấp vương đã là tương đương yêu ma cấp cao,